Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, gặp trên đường cướp bóc. Lưu Cương ánh mắt oán độc, nước bẩn khó ngửi hôi thối để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà càng làm cho hắn khó chịu là Lâm Tiêu đối với hắn vũ nhục. Loại vũ nhục này nhất định phải dùng Lâm Tiêu máu tươi mới có thể cọ rửa sạch sẽ. Lưu Cương, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ về sau làm sao trả thù ta? Lâm Tiêu cười ha hả nói ra. Lưu Cương không trả lời, nhưng mà ánh mắt của hắn biểu lộ hắn quyết tâm. Một cước đem Lưu Cương đạp bay đến bên cạnh trong đống rác. Lâm Tiêu chuyển thân rời đi, đồng thời lãnh khốc âm thanh rơi vào Lưu Cương trong tai. Lưu Cương, ngươi nếu muốn trả thù, có thể tới tìm ta. Ta sẽ khiến ngươi hiểu rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Lưu Cương khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Lâm Tiêu, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ta chờ ngươi. Lâm Tiêu ly khai hẻm nhỏ, trở lại quán ăn nhỏ. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Vừa trở lại một cái, Tô Cẩn lập tức đứng lên, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Lâm Tiêu. Thẳng đến nhìn thấy Lâm Tiêu quần áo chỉnh tề, mặt không đổi sắc, lúc nãy thở dài một hơi. Xí, gia hỏa này, có gì có thể lo lắng? Trần Vũ mặt đầy khinh thường, bất quá nội tâm của nàng chính là cực kỳ chấn động. Không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà thật bình yên vô sự đã trở về. Nàng có thể sẽ không cho rằng là Lưu Cương lòng từ bi bỏ qua cho Lâm Tiêu. Nếu Lưu Cương không biết lòng từ bi, như vậy thì nhất định là Lâm Tiêu thu thập Lưu Cương. Quả thực khó có thể tin. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Ta trong mộng học võ một đánh ba không phải rất chuyện dễ dàng à? Trần Vũ lạnh rên một tiếng, ánh mắt lấp lóe không yên. Lâm Tiêu lần lượt biểu hiện để cho nàng kinh ngạc không thôi. Nàng bây giờ đối với Lâm Tiêu tràn ngập tò mò. Không việc gì là tốt rồi. Ăn cơm đi. Tô Cẩn ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy Lâm Tiêu không có chuyện gì liền an tâm. Sau khi cơm nước xong, Tô Cẩn hồi trường học học tập. Trần Vũ cũng ly khai. Lâm Tiêu suy tư một phen. Nguyên lai hắn cũng không có cùng phụ mẫu ở chung một chỗ, mà là một mình cho mướn một gian nhà. Nhưng mà Lâm Tiêu hiện tại cũng không chuẩn bị đi trở về. Hắn muốn đi kiếm nhiều chút giúp đỡ tu luyện đồ vật. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Tiêu kêu một chiếc lưới hẹn xe, sau đó lặng lặng chờ đợi. Không một lát, một chiếc xe con màu đen đậu ở Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu nhìn một chút bảng số xe, mở cửa xe đi lên. Ha, tiểu huynh đệ, muốn đi Ngọc Khí con đường a? Chiếc xe phát động, tài xế là một cái đàn ông gầy nhom, phi thường tựa như quen. Hừm, đi xem một chút. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hắn muốn đi Ngọc Khí con đường nhìn một chút phải chăng có tràn đầy linh khí ngọc thạch. Này sẽ giúp đỡ hắn tu luyện. Nói xong, Lâm Tiêu nhắm hai mắt mắt, chìm vào trong tu luyện. Nhìn đến Lâm Tiêu tựa hồ không có bao nhiêu trao đổi hứng thú, đàn ông gầy nhom bĩu môi, cũng không có tiếp tục nói nhảm. Xe hơi gào thét, xe ngừng lại. Tiểu huynh đệ, đến, còn chưa tới, ngươi đi lầm đường đi. Lâm Tiêu vẫn không có mở mắt, từ tốn nói. Lâm Tiêu trong tai một phiến tĩnh lặng. Ngọc Khí con đường ở tại vốn là phồn hoa nhất trong đường phố, không có khả năng an tĩnh như thế. Đàn ông gầy nhom cười hắc hắc. Tiểu tử, ta nói đến cũng không phải đến Ngọc Khí con đường, mà là đến Quỷ Môn Quan. Bá, một tiếng, một thanh mỹ công đao để tại Lâm Tiêu trên cổ. Đàn ông gầy nhom trong mắt lấp lóe hung quang, hung ác nói ra. Tiểu tử, đánh cướp, đem trên người của ngươi toàn bộ đồ đáng tiền đều giao ra. Làm sao ngươi biết ta có tiền? Vạn nhất ngươi đoạt một người nghèo rớt mồng tơi đâu? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không có bất kỳ vật gì đặt ở cổ của hắn trên một dạng. Hắc hắc, Vốn là Dương Thất Trung là vốn là nhất cấp 3. Ở bên trong học hoặc là thành tích cực tốt, hoặc là không giàu thì sang. Nhìn tiểu tử ngươi bộ dáng cùng muốn tới ngọc khí con đường. Nhà tiểu tử ngươi nhất định rất có tiền. Không cướp ngươi cướp là ai? Đàn ông gầy nhom rõ ràng mạch lạc phân tích. Ngươi sẽ không sợ ta báo cảnh sát chưa? Lâm Tiêu nói lần nữa. Ta tự nhiên có biện pháp để ngươi không dám báo cảnh sát. Đàn ông gầy nhom cười lạnh một tiếng. Quát lên, tiểu tử, chớ nói nhảm, mau mau giao tiền. Vừa nói, đàn ông gầy nhom vươn tay liền muốn đi cầm Lâm Tiêu trên thân đồ vật. Quả nhiên là lòng người hiểm ác a, vô luận là ở đâu bên trong, đều có tội ác dơ bẩn tồn tại. Lâm Tiêu trên bàn tay minh oan, hai chỉ kẹp lấy Mỹ công đao, chỉ hơi dùng sức, rắc rắc, một tiếng, Mỹ công đao gãy làm hai khúc, đồng thời, đứt đoạn đao phiến rơi xuống, chính chính từ đàn ông gầy nhom cánh tay khác bên cạnh xẹt qua, xoẹt ra một vết thương. Máu tươi ồ ồ chảy ra, hí, đàn ông gầy nhom trong miệng rút rút, liền vội vàng ấn ở trên cánh tay vết thương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đàn ông gầy nhom ánh mắt sợ hãi không thôi, Lâm Tiêu lần này cho hắn đã tạo thành áp lực cực lớn. Lâm Tiêu vẫn không có mở mắt, lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, đi ngọc khí con đường, vâng. Vâng, đàn ông gầy nhom run lập cập trả lời một câu, sau đó đơn giản dừng lại một hồi máu, cho xe chạy, hướng phía ngọc khí con đường phương hướng mà đi. Đàn ông gầy nhom cố nén kịch liệt đau nhức lái xe, thỉnh thoảng quan sát Lâm Tiêu một cái, đây là một người bình thường học sinh sao? Đối mặt cướp bóc bình tĩnh như vậy, cuối cùng thậm chí không thể để cho hắn mở mắt, lo lái xe đi. Ngươi muốn xảy ra tai nạn xe cộ sao? Lâm Tiêu chậm rãi nói ra. Đàn ông gầy nhom sợ hết hồn, liền tranh thủ ánh mắt đặt vào đường đi phía trước bên trên. Người học sinh này quá kinh khủng, hắn mọi cử động trốn bất quá đối phương cảm giác. Xe chạy tới ngọc khí con đường, Lâm Tiêu xuống xe, đàn ông gầy nhom trong nháy mắt rời đi. Hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn cùng Lâm Tiêu ở lâu. Thời gian hiện tại chính là chủ nhật buổi chiều. Toàn bộ ngọc khí con đường phi thường náo nhiệt. Lui tới rất nhiều người. Còn có đủ loại tiếng giao hàng thanh âm. Lâm Tiêu hơi hít một hơi. Trong mắt có một màn kim quang thoáng qua. Hướng theo đây vạch kim quang thoáng qua. Trong mắt hắn, phía trước ngọc khí con đường tới một đại biến dạng. Vô số quang mang tại ngọc khí con đường bên trong bốc lên. Có mạnh có yếu, có sáng lên có mù mịt, nháy mắt một cái, Lâm Tiêu trong mắt kim quang tiêu tán, hay là thực lực quá yếu, vừa vặn nhìn thoáng qua thì không chịu nổi. Lâm Tiêu sử dụng thần thông tên là Hỗn Nguyên Kim Đồng. Tu luyện tới cảnh giới trí cao, có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng, bất kỳ vật gì trong mắt hắn đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Chỉ bất quá hắn thực lực bây giờ quá yếu, cũng không thể biểu hiện ra bao nhiêu uy năng. Hơn nữa vừa vặn một cái nháy mắt trong lúc đó sẽ để cho hắn không chịu nổi. Chờ ngưng kết ra Hỗn Nguyên đạo thể là tốt. Lâm Tiêu hướng phía trước mà đi. Chỉ cần ngưng kết ra Hỗn Nguyên đạo thể, không chỉ tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh, rất nhiều thần thông cũng có thể sử dụng rồi. Đi tới một nhà tiệm đồ ngọc. Tại đây chính là Hỗn Nguyên Kim Đồng nhìn thấy quang mang thịnh nhất địa phương. Nơi này có đồ vật hắn cần. Tiệm đồ ngọc bên trong để đủ loại ngọc phẩm. Bày la liệt, mỗi cái phi phàm. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, những thứ này đều là rác rưởi. Coi như điêu khắc khá hơn nữa. Cho dù là êm dịu mỹ lệ, chỉ cần không có dồi dào linh khí ngọc thạch, hết thảy đều là rác rưởi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.